Chương 109, dạ bị mà dị. Dù kỳ ạ không phải đang lo lắng ạ bạ dẻ dẹn gì, mà là tại lo lắng ỷ xì đạ ưu dẻ hư. Phải biết rằng, ạ bạ dẻ dẹn gì thực lực bây giờ, mà cờ du so xa nhờ lại chính mình yếu. Thế nhưng đặt ở 13 gỗ tệ phiên đội toàn bộ đội phó bên trong, coi như là rào rào giả. Quả nhiên chỉ là một đối mặt, ỷ xì đạ ưu dẻ hư liền nằm ở trên mặt đất kha y hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng đã bị đánh bại sao, làm sao có thể cái này là tử thần sao, tại sao biết cái này mạnh mẽ tiếp lấy liền do ta cho ngươi một kích chí mạng a, ngươi trước khi chết có thể phải nhớ kỹ, ạ bạ gì hải rẻn gì chính là người giết ngươi ạ bạ gì hải rẻn gì mở miệng nói. Đang khi ở trong tay dạ nạ cụ tỏ liền muốn hạ xuống thời điểm. Một thanh khổng lồ dạ nạ cụ tỏ ngăn trở ạ bạ gì hải rẻn gì đao thế, sau đó, cự đại dạ nạ cụ tỏ thuận thế bổ về phía ạ bạ gì hải rẻn gì. Ả bạ gì hải rèn gì nhảy hướng một bên chợt hiện tránh khỏi cái gì Ả bạ gì hải rèn gì ánh mắt quay đầu sang, như mày, nghi ngờ nói, ngươi lại là người nào củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ cũng là đánh bại người của ngươi, xin chỉ giáo nhiều hơn ăn mặc tử ba trang, ngươi là ai cái nào phiên đội đó là cái gì Ả tại sao có thể có lớn như vậy một bà chém 180 phách đao nhìn củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ, rèn gì nghi ngờ nói, ý chỉ gỗ ngu ngốc. Tại sao phải đuổi tới Á Dù Kỳ ạ có chút tức giận nói. Bất quá nhưng cũng có chút cảm động. Đúng như vậy A ta biết rồi. Ngươi chính là đem tử thần lực lượng từ Dù Kỳ ạ trên người cướp đi nhân loại kia A ạ bạ gì hay rẻn gì thanh âm càng phát ra băng lãnh. Là vâng đúng thì thế nào cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nói. Ta muốn giết ngươi đang nói mới vừa rơi xuống. Ạ bạ gì hay rẻn gì liền trực tiếp giơ đao bổ về phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Hai thanh dạ nạ cụ tỏ giao phong với nhau, trong khoảng thời gian ngắn đao ảnh trùng điệp, chỉ là 2-3 cái hiệp, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ liền hoàn toàn ở vào hạ phong trong. Ngươi đang làm gì làm sao rồi lẽ nào cái kia đem đại đao liền chỉ là một trưng bày sao rẻn gì một mực bên cạnh tầng tầng không ngớt nói rằng. Ngươi thật là ầm ĩ a, đừng cắn đầu lưỡi cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ nói. Đồng thời, trong lòng âm thầm thán phục, chết tiệt ra hắn rốt cuộc là người nào a thật nhanh vẹn động tác. Căn bản không tránh khỏi A xem chiêu nhìn chuẩn một cái cơ hội, ý chỉ gỗ trong tay giả nạ cụ tò nặng nghề hạ xuống. Bất quá, loại này tiến công ở ạ bạ gì hải rẻn gì trong mắt, chẳng qua là dường như một loại trò đùa. Chỉ là một nhảy, liền chợt hiện tránh đi. Sau đó, một đao liền chém trúng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ phía sau vai. Tiên huyết phún ra ngoài, mà cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng quỳ trên đất thần sắc có chút dại ra. Không dám tin tưởng đây hết thể phát sinh tất cả đều kết thúc. Ngươi sẽ chết, đem Dù Kỳ ạ lực lượng trả lại cho nàng. Sau đó Dù Kỳ ạ nàng, phải trở về sổ sổ si hệ ti chờ chết. Bất quá ngươi nhưng là thật là ngu xuẩn a. Dù Kỳ ạ nàng chính là vì không nối mệt ngươi mới có một người rời đi. Ngươi thành thành thật thật đợi ở nhà không phải thì không có sao. Cần gì phải còn muốn tìm tới a, ngươi cảm thấy làm như vậy liền có thể thay đổi cái gì sao, giống như ngươi vậy nửa vời tử thần, làm sao lại là chúng ta những thứ này quân chính quy đối thủ ạ bạ gì hay rẻn gì nhìn cụ rổ xạ kỳ Ichigo, lạnh lùng nói. Đột nhiên, Ichigo một đao chém về phía rẻn gì. Không có ý tứ ta mới vừa không có toàn lực ứng phó, cho nên mới phải để cho ngươi đắc thủ. Ta cắt đứt ngươi nhà rất xin lỗi. Bất quá ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi một cái, ngươi mới vừa nói cái gì gọi là không phải đối thủ A cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đứng lên, sau đó vẻ mặt chiến ý nhìn về phía ạ bạ gì hay rèn gì. Ngươi quá khinh địch, rèn gì. Cụ chỉ kỳ đội trưởng ạ bạ gì hay rèn gì sửng sốt, sau đó nói ra, ta cao y na ho khinh địch đối với hắn loại này mặt hàng, cái này gọi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tiểu tử cụ chỉ kỳ bị ắc thản như nói, chứng kiến hắn ta mới nhớ. Bí ẩn cơ động ở 33 giờ đồng hồ trước truyền về có hình ảnh báo cáo. Xâm nhập hiện thế ghi lì ản đẳng cấp mẹ nọt. Bởi vì bị vết đau mà phản hồi hủ hệ cổ mẩn đồ a ha ha ha ha ha ha ha thực sự là ăn xong bọn họ. Ẩn mật cơ động gần nhất tình báo cũng quá không cho phép đi. Người như thế cũng có thể đem mẹ nọt đả thương chỉ bằng hắn ai tin a ạ bạ gì hay rẻn gì vẻ mặt không phải tin tưởng nói. Dừng một chút. À bà gì hãy rèn gì lấy củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tiếp tục nói ra, chính ngươi xem, đội trưởng. Trong tay hắn giả nạ củ tỏ. Ngoại trừ đại ở ngoài, nhất định chính là cái gì cũng sai. Căn bản là cái sẽ không khống chế linh lực tên. Hơn nữa mặc dù là chém bị thương lì ản, như vậy tính là cái gì bản lĩnh. Ta nhưng là giết liền quá 10 đầu gửi lì ạn đó a, tuy là cùng dù kỳ ạ có thể chiến bình ạt dù chặt chiến tích không thể đánh đồng. Thế nhưng giết chết tiểu tử này, vậy là đủ rồi a. Vạ sổ lộ tẩy là siêu việt đội trưởng cấp bậc tử thần sức chiến đấu. Ảt dù chặt là cấp đội trưởng đừng tử thần sức chiến đấu gửi lì ạn tuy là rất nhiều, thế nhưng cũng có ngũ tịch ở trên tử thần sức chiến đấu mà rèn gì có thể hợp với chém giết 10 đầu. Đủ thấy thực lực cường hãn. Nghe được ạ bạ gì hãy rèn gì lời nói. Cụ chỉ kỳ bì ạc chỉ là nhàn nhàn nói nói, rèn gì, đừng quên ngươi bây giờ cha nở dê tha y sổ sổ xì hệ tỷ có pháp lệnh, đội trưởng cùng với đội phó. Cấp bậc tử thần. Khi tiến vào hiện thế chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thực lực sẽ bị hạn chế vì 20% ngạch ạ bạ gì hãy rèn gì rõ ràng cho thấy cái này vừa nghĩ đến chuyện như thế. Bất quá nhưng cũng hoàn toàn không phải cực kỳ lưu ý mặc dù đúng như vậy đổi tính được. Chính mình hiện tại cũng bảo lưu lại đánh chết hai cái lì ạn thực lực. Tuy là, rèn gì cũng biết như thế đổi là không thế nào chính xác thế nhưng cũng vẫn là không đem ý chỉ gỗ để vào mắt, nhìn ý chỉ gỗ lớn tiếng hỏi, uy ngươi dạ nạ cụ tỏ tên gọi là gì a cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ rõ ràng cho thấy sừng sốt, không hiểu hỏi, tên là gì ngươi dạ nạ cụ tỏ sẽ không còn có tên chữ A cát. À ba gì hãy rèn gì biểu tình càng thêm khinh thường. Quả nhiên, cùng ta đoán giống nhau. Rèn gì nói ra, hỏi cũng là hỏi không. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đồng đàn ở dê chiến đấu. Các lộ hủy trừ 2.000 năm phía sau rồi hay nói nói, rèn gì tay mơn trớn dạ nạ củ tỏ thân đao. Đồng thời lớn tiếng nói, rít gào A dạ bi mà xem lên trước mặt, ở trước mặt ngươi chính là ngươi con mồi.